Tà Vương Sử Phi, chương 116, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 41, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang các ngươi thực sự nhận thức. Địch Diên Diên thấy Nam Oanh tựa hồ là kinh cùng hỉ, không khỏi cười, xem ra cái này bắt đầu cũng xem là tốt. Ta không biết nàng, không biết tại sao thấy cái loại hưng phấn này trong mắt Địch Diên Diên, cái loại biểu tình tựa hồ hơi ẩn tình này, để Phượng Linh Tuyệt có một dự cảm không tốt, càng không muốn cùng nữ nhân trước mắt bất quá vừa gặp qua một lần này có bất kỳ liên quan. Oanh oanh, xem ra, ngươi thật giống như biết Tuyệt Vương. Tuyệt đối không có nhìn lầm, cho dù Phượng Linh Tuyệt thực sự không biết Nam Oanh cũng nhất định nhận thức Tuyệt Vương, hơn nữa, cũng còn là rất có hảo cảm. Lúc nãy, các ngươi còn chưa tới, một mình ta ở chỗ này chờ, không nghĩ tới Tuyệt Vương đã tới rồi, nhìn xung quanh một hồi, còn qua đây hỏi ta, nơi này là có phải Nam Gia Trang hay không? Lúc đó, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, vì sao đột nhiên tim đập như hươu chạy, đụng liên tục, khi đó nàng cũng nhất thời không có tình huống đó là cái gì, nàng phục hồi tinh thần lại, trả lời một câu đúng vậy, thanh âm kia ôn nhu khó nén, cái loại biểu hiện không tự chủ được này, còn có nhảy loạn trong lòng, nàng biết, đó là động tình, những thứ tình ái này, nàng chưa bao giờ hiểu thế nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm ít nhiều cũng có chút, nàng biết, nam nhân lạnh lùng trước mắt xác thực để lòng của nàng thoáng cái lăng loạn. Nhưng để cho nàng cảm thấy không như ý chính là, nam nhân này không cùng cảm giác với nàng, chỉ là rất bình thản, thậm chí có thể nói là băng lãnh, đôi phượng mâu kia thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Mà lúc xác định đáp án, hắn không còn có để ý mình nữa, nàng cũng có không hết hy vọng, không biết xấu hổ tiếp tục truy vấn, hắn tại sao phải tới đây, nhưng nam nhân này vẫn không có nửa phần động dung, cuối cùng lần thứ hai ngồi lên ngựa dơ roi đi. Mà hôm nay lần thứ hai thấy, nàng nên là loại tư thái gì? Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diên Diên, đặc biệt kỳ quái, nếu không nhìn lầm, đó là ai ý, đích xác trước là có nghe qua Tuyệt Vương tuyển phi chọn thiên kim địch thừa tướng, nhưng cuối cùng không phải là không có thành sự sao? Nếu Tuyệt Vương là thật tâm yêu Diên Diên, sao để cho nàng gả cho nam nhân khác? Đến tột cùng trong đó xảy ra chuyện gì? Cảm tình của Tuyệt Vương đối với Diên Diên đến cùng? Nguyên lai người sớm đến rồi, người nói rõ ý đồ đến, Nam Oanh tự nhiên sẽ người à, nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì. Nhìn thoáng qua Tà Vô Phong bên người Địch Diên Diên, nhìn lại hai người ân ái chặt chẽ thế nào, mới phát giác mình là đa tâm liễu. Nghe Diên Diên nói như vậy, hắn mới phát hiện lớp xem thư Diên Diên đưa tới vô cùng sốt ruột nên nhìn lầm canh giờ, đi tới nơi này, lại không gặp Diên Diên, thường ngày Diên Diên nếu đã hẹn nhất định sẽ đúng giờ, mà vừa rồi lại muộn, hắn là lo lắng nàng sẽ ở trên đường xảy ra chuyện gì cho nên mới phải đến chỗ khác xem. Khi đó, hắn nhưng có nhớ tới, có hắn, TVP, bên người, Diên Diên làm sao xảy ra chuyện, đích thật là hắn đa tâm. Chúng ta, vẫn là vào trước chậm rãi trò chuyện tiếp đi. Nam Oanh đề nghị vào phòng lại nói, cũng vì đánh vỡ mỗi một động tác xấu hổ của Phượng Linh Tuyệt thâm tình với Địch Diên Diên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào biệt viện, viện lạc lịch sự tao nhã tinh xảo, sông tới mặt cầu nhỏ nước chảy, nhà thủy tạ giả sơn, tiếng nước róc rách như tiếng ca tuyệt vời, tựa hồ bất đồng thanh tĩnh phía ngoài, những thứ này càng lộ vẻ náo nhiệt, những hạ nhân kia bận trong bận ngoài, tới lui lui trong nhà, tựa hồ trong sân không lớn, tràn đầy sinh khí. Đi vào một gian nhà lầu nhìn như không lớn của biệt viện, bên trong càng lịch sự tao nhã trang nhã, chưa từng có bài biện nhiều, chỉ có cái bàn gỗ, nhưng tươi mát rất khác biệt. Diên Diên, ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Mỗi lần Diên Diên chủ động tìm hắn đều nhất định có việc, mà lần này, hắn lại có một ý thức, lần này Diên Diên tìm hắn, có lẽ cùng nữ nhân này có quan hệ. Không có gì đặc biệt, chính là ta muốn giới thiệu bằng hữu mới nhận thức cho ngươi nhận thức. Địch Diên Diên bắt đầu cắt vào trọng tâm câu chuyện, muốn thử nhìn phản ứng của Phượng Linh Tuyệt, chỉ là không có ngờ tới, chuyển hướng nhìn Phượng Linh Tuyệt, hắn tựa hồ bình thường, tựa hồ thâm trầm nhiều một chút, mày kiếm có chút nhíu chặt, tựa hồ có chút không vui. Mà Nam Oanh ở một bên nhìn, tựa hồ muốn tìm cái gì cắt vào chút, chỉ hy vọng cùng Phượng Linh Tuyệt nói một chút, nàng sẽ không giống những nữ tử phổ thông kia, rõ ràng thích cũng sẽ giả vờ xấu hổ, nàng chọn phương thức tiến thủ thế nhưng, mỗi khi muốn nói chuyện, nàng đã có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay chủ phòng làm một ít điểm tâm tinh xảo, không biết các ngươi có thích ăn, hoặc không giống với quý phủ hay không, bất quá cũng đáng giá thử một lần. Chính là Phượng Linh Tuyệt ở đây, nàng liền cảm giác mình có chút thở không thông, tựa hồ phải thật tốt nói một câu cũng biến thành trắc trở, nàng trở nên rất không nàng. Tốt, thấy nhất cử nhất động của Nam Oanh, lòng của Địch Diên Diên cũng đã rất khẳng định đây là nhất kiến trung tình, mặc dù mình không thể nào tin được chuyện này, nhưng bây giờ sự thực như vậy, nàng tự nhiên vui vẻ. Hiện tại còn kém Phượng Linh Tuyệt, Bất quá, khi Địch Diên Diên ôm dáng tươi cười đầy lòng chuyển hướng Phượng Linh Tuyệt, Phượng Linh Tuyệt cũng vẻ mặt băng lãnh, thậm chí ám mang cô đơn cùng thất vọng. Rất rõ ràng, hắn đã nhận thấy được ý đồ của Địch Diên Diên, cũng cảm thấy chán ghét, tựa hồ cái loại đau đớn giấu giếm trong lòng lại từ từ hiện lên, Diên Diên trong tim của hắn lần thứ hai chém một đao. Tuyệt Vương, không bằng, ngươi cũng nếm thử. Thấy sắc mặt của Phượng Linh Tuyệt không thích hợp, Địch Diên Diên cầm một đĩa cao điểm tinh xảo trên bàn, đặt ở trước mặt của Phượng Linh Tuyệt ý bảo hắn nếm thử, chỉ là cũng đích xác thấy sắc mặt của hắn không tốt, Địch Diên Diên cũng ẩn vẻ lo âu, Phượng Linh Tuyệt như vậy, giống như khi đó vừa biết tin tức nàng cùng Tà Vô Phong thành hôn, chạy đến Thanh Tâm trai chất vấn, không khỏi làm nàng cảm thấy có điểm chột dạ. Diên Diên, ta muốn nói chuyện với nàng. Nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, liền trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài, Địch Diên Diên nhìn Nam Oanh, lại nhìn Tà Vô Phong một mắt, thấy Tà Vô Phong hơi hướng nàng gật đầu, liền đi ra ngoài. Vừa đi, vừa không quên thời điểm Nam Oanh nhìn về phía nàng ánh mắt bất lực, lần này hướng Phượng Linh Tuyệt hảo hảo giải thích. Đồng thời, cần cho hắn biết hắn là nên chặt đứt tình cảm với nàng, một lần nữa sống cuộc sống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau Phượng Linh Tuyệt, hắn đi trước cước bộ căn bản không có dừng lại, đi thẳng đến một chỗ thanh tĩnh không ai quấy rối trong viện lạc, hắn mới dừng bước lại, mạnh xoay người một cái, Địch Diên Diên còn chưa kịp dừng, liền đụng phải ngực hắn. Một mùi thơm nhất thời xông vào mũi, để Phượng Linh Tuyệt nhất thời kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có một loại xung động, muốn ôm thật chặt không bao giờ buông ra. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp phản ứng, Địch Diên Diên đã ôm trán, rời khỏi ngực của hắn, tim của hắn thoáng cái trống rỗng. Đau không? Bàn tay đưa tới, muốn che chán của Địch Diên Diên, nhìn nàng một cái xem có bị thương hay không, chỉ là thấy Địch Diên Diên lơ đãng lui về phía sau một bước, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ kéo tay về. Không đau, chỉ là, ngươi đến như thế, Oanh Oanh là chủ nhân gia, sẽ có chút khó chịu. Huống chi Oanh Oanh có cảm giác đặc thù với hắn. Vậy nàng có nghĩ tới ta hay không? Hôm nay hẹn ta đến, chính là vì, giao ta cho một nữ nhân khác. Nữ nhân tên Nam Oanh kia nhìn về phía hắn là thần tình gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Cho dù là bằng hữu của Diên Diên, hắn cũng không có thể trái lương tâm tiếp thu, người trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có một mình Diên Diên, ai cũng không thể xóa bỏ được sự thật này. Làm sao nói đến bản thân như một vật vậy, nếu các ngươi là đều tự không có cảm giác ta lại sao miễn cưỡng. Thế nhưng, hiện tại xem ra Oanh Oanh có cảm giác với ngươi, vậy ngươi vì sao không thử, nhìn ngươi cùng nàng có hợp hay không? Địch Diên Diên lẳng lặng nói, nhìn mặt của Phượng Linh Tuyệt càng lúc băng lạnh, không biết sao, luôn cảm thấy lời này nói ra từ trong miệng của mình có chút ích kỷ, mặc dù là một lòng tốt cho hắn, tựa hồ cũng không để ý đến cảm nhận của hắn. Như vậy, nàng đã thử qua tiếp nhận ta chưa? Phượng Linh Tuyệt phản vấn, nghe Địch Diên Diên nói vậy, hắn quả thực đã cảm thấy châm chọc. Vì sao Diên Diên dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, nếu ái tình là có thể miễn cưỡng, khi đó, hắn chăm chú bắt nàng, vĩnh viễn không buông tay, như vậy cũng sẽ không lưu lạc như bây giờ, nhìn nữ nhân mình yêu, bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, cái loại tư vị này, so với chết còn khó chịu hơn. Ta, nàng đã nói với ta cảm tình là một chuyện không thể miễn cưỡng, nên, cho dù ta đau khổ đi nữa ta cũng không có miễn cưỡng nàng, vì sao, nàng bây giờ lại miễn cưỡng ta. Chấm, Phượng Linh Tuyệt từng bước một đi đến chỗ Địch Diên Diên, thần tình kiên định trong con ngươi, tựa hồ trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Địch Diên Diên, người bên ngoài căn bản vô pháp đi vào hai mắt của hắn, trong thâm thúy hơi cô đơn, bi thống, thực sự để Địch Diên Diên cảm thấy mình thực sự quá ghê tởm. Dĩ nhiên tổn hại cảm thụ của hắn như vậy. Thế nhưng, cảm tình của ngươi đối với ta, không thể tiếp tục nữa, ngươi nên tìm cuộc sống thuộc về ngươi, cho dù ngươi không thể tiếp thu Nam Oanh, nhưng trong mắt của ngươi, cũng không có thể chỉ có một mình ta a. Tuy rằng nàng rất hối hận cũng cảm giác mình hình như thật không có lo lắng đến cảm thụ của hắn, thế nhưng, chuyện tới giờ, nàng đã là Tà Vương Phi, trong lòng của nàng vĩnh viễn chỉ có một mình Tà Vô Phong, hắn cũng là nên bỏ tê phần cảm tình kia, một lần nữa sống cuộc sống của mình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thừa nhận ngay từ đầu, nàng không có nghĩ chu đáo, không nghĩ cử động lần này của nàng sẽ làm hắn có bao nhiêu không vui, nhưng Nam Oanh, nàng là cho rằng thích hợp với hắn, nhưng nếu thực sự không thể phát triển tiếp, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ a. Nhưng nếu là có thể, sao không cho song phương một cơ hội? Diên Diên, tình yêu trong lòng của nàng ta không thể ngăn, thế nhưng, đồng dạng, lòng ta cũng chỉ có thể do ta tự mình chọn lựa. Còn có, nàng đã xem ta là bằng hữu, ta hy vọng nàng có thể gọi ta tuyệt mà không phải một tiếng khách sáo như vậy, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Nói xong, Phượng Linh Tuyệt liền xoay người rời đi, trực tiếp đi hướng đại môn. Lúc này, hắn cảm thấy không còn có cần thiết để phải ở lại chỗ này nữa. Hắn rất giận, vì sao Diên Diên đến hy vọng xa vời sau cùng của hắn cũng phải gạt bỏ thế, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Đối với Diên Diên, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có đông tích, lại làm sao sẽ cam lòng tức giận. Luna, không biết mọi người thế nào, nhưng loại chuyện dây dưa nủ chủ với nam phụ như vậy ta thực sự không thích chút nào, thấy tội mà hốt luôn thì không xong. Thật hối hận khi chọn chuyện này. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi chi. Kế tiếp 3 ngày, dòng suối nhỏ sẽ một lần xin nghỉ 3 ngày, sau đó tồn cảo, bây giờ Nguyệt hy vọng có thể làm được không hề đoạn canh hắc. Cách chương.